Chương 749, trên đài cao thai công viên. Cũng không biết là như thế nào thiết kế, vừa rồi tại phố buôn bán bên trên còn phồn hoa náo nhiệt đoàn người, ở vào chỗ này công viên sau đó, lập tức trở nên không cánh mà bay, toàn bộ công viên đều có vẻ trống rỗng. Thế nhưng tại dạng này trong thời gian, trong công viên cảnh tượng ngược lại thì chính thích hợp ước hội, chí ít lúc này Trương Lương là cảm thấy như vậy, cùng tỏ cả đi cùng một chỗ thời điểm cũng là như vậy. Thế nhưng trên bầu trời, cũng có một chút không mời tự đến mọi người, đang len lén nhìn chăm chú vào nơi này hình ảnh. Từ trong hình mà nói, cái đôi kia thiếu nam thiếu nữ không thể nghi ngờ là vô cùng đẹp mắt, nhất là hai người này dáng dấp đều hết sức không phát triển điều kiện tiên quyết. Các thành viên cũng sớm đã vận sức chờ phát động, khi nhận được tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì báo cáo sau đó, mọi người cũng đã khẩn cấp xuất động. Dọc theo đường đi bởi lo lắng lần này tinh linh tình huống đặc thù sẽ tạo thành thương vong không cần thiết, mọi người chạy đi đuổi bay lên, thế nhưng đang đuổi đến sau đó, mọi người vẫn không khỏi được há hốc mồm. Đầu tiên là bởi vì tinh linh lần này xuất hiện cư nhiên không có gây nên không gian chấn động, để mọi người nhịn không được hoài nghi tổ bị trịa họ gì ghệ mì trong giọng nói chân thực tính, thế nhưng khi nhìn đến xa xa thiếu nam thiếu nữ sau đó, các thành viên liền yên lặng. Tuy là người sáng suốt đều có thể nhìn ra nhân loại kia thiếu niên cũng không có vấn đề, thế nhưng đi ở bên cạnh hắn thiếu nữ sẽ không nhất định. Nhẹ nhàng thở ra một hơi giảm bớt lấy khẩn trương trong lòng tâm tình, có nhiều năm chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm, hơn nữa còn là tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì trực hệ trưởng quan giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ nhịn không được nheo lại con mắt, cẩn thận quan sát phương xa tình cảnh. Nguyên bản căn cứ dò xét máy móc biểu hiện, trước mắt thiếu nữ cùng trước đây chạy trốn tinh linh tồn tại nhất trí tỷ số có khả năng cao tới phần trăm chi 98 điểm ngũ, vậy làm sao nói cũng không phải có thể sử dụng ngẫu nhiên đến thuyết minh đẳng cấp. Vì vậy, có thể khẳng định là, trước mắt đi ở nhân loại thiếu niên bên cạnh cái kia, chính là tinh linh. Hoặc là xưng hô các nàng vì, cho thế giới mang đến thai ách tinh linh. Thế nhưng hiện tại chiếu vào liệu tử vong mạc ở trên cái kia tư thế, nhưng chỉ là cái khả ái nữ hài. Cái bộ dáng này, để cho nàng nhịn không được chần chờ một chút. Vừa lúc đó, một giọng nói ở phía sau của nàng vang lên, thư kích cho phép có sao cái kia đủ để cho người cảm giác được xuất từ đáy lòng âm thanh lạnh lẽo, là từ liệu chết phía sau phát ra, căn bản cũng không cần quay đầu. Nàng cũng biết, người nói lời này là tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì. Lúc này tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì cùng liệu tử giống nhau, ở nối mạch điện nuốt vào trang bị đẩy mạnh đơn nguyên. Thế nhưng làm người khác chú ý là, của nàng tay trái, đang cầm so với chính mình thân cao còn phải cao hơn một đoạn, từ ban ngành liên quan chuyên môn nghiên cứu ra, đối với tinh linh súng trường. Nghe tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì thoại ngữ, giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ lập tức nói ra, còn không có phát sinh. Nói cách khác chờ thời. Nói cách khác vẫn còn ở cùng một vị đại nhân trong hiệp nghị đi đúng như vậy sao thần sắc thấy không rõ biến hóa. Cũng để cho người nhìn không ra an tâm nhìn không ra nản lòng giáng dấp, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì đối với giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ thoại ngự yên lặng gật đầu. Hiện tại, các nàng đang ở tinh linh chỗ ở công viên 1 km trong phạm vi, mà liệu tử các nàng là thành viên 10 người, đang dựa theo hai người một tổ chia làm ngũ tiểu đội chờ thời bên trong. Hai người chỗ ở, cũng là cái kia một cái trong đó địa điểm, đó là so với công viên khoảng cách đô thị xa hơn. Nơi ở mở rộng bên trong bãi đất cao mặc dù nói ban ngày có rất nhiều xe tải cùng cần cầu đến, nhưng đã đến thời gian này, những thứ này đáng ghét xe cộ đa tư lâu rời đi, cho nên nơi đây mới có thể như vậy an tĩnh. Đang ở mấy giờ trước, đem tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ phát hiện thiếu nữ trải qua dò xét xác nhận vì tinh linh sau đó, lập tức hạ sờ giờ đơn nguyên khởi động cho phép. Thế nhưng, đến lúc này đến xem, cái này quốc gia địa vị cao đáng người. Tỷ như nói phòng vệ đại thần phụ tá trưởng vẫn còn ở trong phủ hiệp nghị đối sách. Kỳ thực không cần nghĩ cũng biết, những thứ này hay là hiệp nghị, sợ rằng chỉ là địa vị cao đám người đang suy nghĩ, rốt cuộc là muốn công kích, vẫn là lui lại. Do vì không có quan trắc không gian hiện giới, cho nên không gian chấn động cảnh báo không có vang lên. Nói cách khác các cư dân hiện tại ai cũng không có tị nạn, tinh linh hiện tại đại náo đứng lên, sẽ phải chịu lớn lớn tai họa. Thế nhưng cũng không có thể hiện tại phát ra cảnh báo kích thích tinh linh, giả như nói vì vậy để tinh linh cảm giác được không thích hợp, lập tức biến hóa hình thái, đến lúc đó tinh linh đại náo đứng lên, sẽ tạo thành so với người trước càng khoa trương hơn tai họa. Cho nên, so sánh mà nói, lúc này tình cảnh, thật sự là phiền toái tình trạng. 11 gần nhất ra game offer liền trung thổ thế giới ám ảnh ma đa hạ đã lâu mới có giới tốt, không biết phân giới bản bút ký có thể hay không chạy lên, quý hạc.